Nghịch thiên thần Y Phi. Chương 22 giờ 22, quá biến thái đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy chết đi. Đã ký kết khế ước chủ tớ với cô ấy là nó cũng phải chết đi. Hắc Viêm chuẩn bị dùng cả tính mạng để cứu Sở Cửu Ca khỏi tay tên yêu thú cấp 7 này. Nếu như là khi xưa đối với yêu thú cấp 7, nó chỉ cần dùng chút lửa là có thể đốt nó thành tro. Nhưng mà hiện tại, ngay lúc yêu thú cấp 7 muốn xé toạc Sở Cửu Ca ra, cường giả kia đã giải quyết sạch sẽ hết toàn bộ yêu thú phía bên kia. Hắn vừa trông thấy thân hình kia gặp nguy hiểm, ánh mắt hắn trầm xuống, tim giật thót, cô ấy tuyệt đối không thể có chuyện được. Tốc độ của hắn nhanh đến không thể nhìn rõ. Yêu thú bị ép đến đường cùng kia chưa kịp kéo Sở Cửu Ca chết theo, đã sinh sinh bị người khác vặn gãy cổ. Phụt, máu tươi từ thân thể không đầu của yêu thú phun ra. Thủ đoạn này cực kỳ hung hãn tàn độc. Sở Cửu Ca khẽ ngơ ra. Chủ nhân, chúng ta cũng cần phải bỏ chạy gấp. Người này giết đến đỏ cả mắt, sợ là đến cả con người cũng không tha. Thực lực của chủ nhân hoàn toàn không thể tránh khỏi. Hắc Viêm nói, người này vừa này bộc phát ra lực lượng quá đáng sợ đi. Hoàn toàn không giống lực lượng mà thế giới này sẽ có. Cho dù là nó trước kia, chúng ta cũng đi thôi. Ngay khi Sở Cửu Ca chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên nghe thấy tiếng cào nhào. Bang, người đàn ông hung hãn vừa nãy còn đại khai sát giới, giết chết con yêu thú cấp 7, cứu thoát cô, đột nhiên ngã ngửa, hồn mê bất tỉnh, chỗ này ngập tràn mùi máu tanh, nhất định sẽ thu hút rất nhiều yêu thú. Hắn hồn mê tại đây, hơi thở lại yếu ớt như vậy, không cần quá lâu là đã bị yêu thú phanh thây. Sở Cửu Ca ngừng lại, thân hình thoát cái đem người xách rời khỏi chỗ đó. Ngươi xem như cứu ta một lần. Ta không thích nợ ân tình người khác. Dù sao cao thủ như ngươi cứ thế mà chết đi thì cũng thật đáng tiếc. Đợi đến chỗ an toàn, Sở Cửu Ca bắt đầu kiểm tra thương thế của hắn. Không hiểu người này vì sao lại hôn mê. Kết quả kiểm tra khiến cô giật cả mình. Dùng một từ để hình dung thân thể của hắn đó chính là loạn. Loạn quá đi, thân thể dung nguyên quỷ dị. Còn hắn chỉ có thể dùng từ loạn để hình dung. Vết thương ẩn đếm không xuể không nói. Trong người lại có tới mấy loại lực lượng không ngừng chạy loạn xả. Người này đến nay vẫn còn sống sót đã là một kỳ tích. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, cô tuyệt đối không tin hắn trước đó có thể bộc phát ra lực lượng khủng bố như vậy. Phụt phụt phụt, Sở Cửu Ca dùng kim châm phong bế huyệt đạo của hắn. Hắc Viêm nói, chủ nhân, người không phải muốn cứu người đàn ông này chứ? Nhìn thuận mắt thì cứu thôi. Không được sao, Sở Cửu Ca nói, dù sao nguyên tắc không cứu người của cô đã bị bệnh nhân đầu tiên dung nguyên tại thế giới này phá vỡ rồi. Cứu thêm một người cũng thế. Kim châm vào huyệt, linh lực dẫn lối. Bất tử sinh mệnh chi đồng có thể nhìn rõ các lực lượng hỗn loạn trong đó. Sở Cửu Ca cực kỳ nhẫn nại từng chút đả thông cho chúng. Lại phải đi tìm một số linh dược rồi. Sở Cửu Ca trầm giọng nói. Sở Cửu Ca tại Thiên Tuyệt Sâm Lâm tìm được linh dược mình cần. Trở lại từ từ nấu thuốc. Hắc Viêm vẫn luôn trầm lặng nhìn theo cô gái im lặng nấu thuốc. So với cô gái ngạo mạn, độc ác trước đó cứ như là hai người khác nhau. Đối với y dược Sở Cửu Ca vốn rất yêu thích, chỉ là kiếp trước bị chèn ép, không có tự do, khiến cho cô sinh ra ý định chống đối. Nay đi đến một thế giới khác, thay đổi một tâm cảnh khác, Sở Cửu Ca quyết định tuân theo bản tính của mình. Muốn làm gì thì làm, muốn cứu thì cứu, muốn trị thì trị. Một chén thuốc nốc xuống, sắc mặt của hắn trông tốt lên nhiều. Vết thương cũ một đống, lực lượng hỗn loạn như vậy, tên này không dễ trị đây. Nhặt về cho mình một bệnh nhân có tính khiêu chiến như vậy, đây là khảo nghiệm cho việc tái xuất giang hồ của cô đây mà. Sở Cửu Ca nói. Tiêu Hắc nói, chủ nhân đối với dược đạo tinh thông như vậy, có thể học luyện đan mà. Người thường muốn tự mình học luyện đan là hoàn toàn không thể. Nhưng chủ nhân nhà hắn là một tên biến thái đó. Thân pháp thiên cấp chỉ chốc lát là học được. Luyện đan đối với cô cũng chẳng khó khăn gì. Sở Cửu Ca gật đầu nói. Nói cũng đúng, thu thập được không ít linh dược. Có thể thử luyện đan xem sao. Đợi hắn tỉnh lại cũng phải mất 2-3 ngày. Sở Cửu Ca đem số linh dược đã xử lý và lò luyện đan dung nguyên cho ra. Đối với các bước luyện đan cô đã thông suốt nằm lòng. Tiếp đến chỉ việc tiến hành mà thôi. Chủ nhân, chúng ta phải thay đổi địa điểm luyện đan mới được. Ở đây vẫn còn một bệnh nhân. Nếu như người nổ lò, thì người này cũng xong đời. Người nghĩ chủ nhân của ngươi là ai? Sẽ nổ lò, ngươi nghĩ quá nhiều rồi đó. Sở Cửu Ca nhíu mày nói. Đại khái do liên quan đến thuật luyện dược không tầm thường của Mộ Dung gia. Sở Cửu Ca không cho rằng bản thân sẽ thất bại. Và sự thật đúng là như thế. Sở Cửu Ca lần đầu luyện đan đã thành công. Nhưng mà bản thân cô không cảm thấy hài lòng. Cô ngửi ngửi nói. Nhất phẩm đan dược. Nhưng hương đan không được thuần túy cho lắm. Quả nhiên là đã trở nên lạ tay. Khóe miệng Tiểu Hắc giật liên hồi. Người cũng không nhìn xem. Người sử dụng là lừa gì. Có thể luyện ra được đan dược có độ thuần túy như vậy là đã hiếm lắm rồi. Sở Cửu Ca rất hứng thú với việc luyện đan. Vừa chăm sóc bệnh nhân vừa không ngừng tập luyện. Sở Y Y bọn họ cuối cùng đã tìm được Sở San San trong Thiên Tuyệt Sâm Lâm. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Sở Y Y kinh ngạc hét lên. Cô nhìn thấy tam muội của mình bị một nhóm người vũ nhục. Sở San San lúc này không được tỉnh táo. Ngơ ngơ ngác ngác, trông như chịu đả kích rất lớn. Sở Y Y hạ lệnh. Giết hết bọn chúng. Vâng, đại tiểu thư. Cao thủ ngưng hồn cảnh của Sở gia nhấc đao lên. Chỉ chốc lát đã giải quyết hết đám hỗn chướng đó. Sở San San chịu đả kích kinh hãi hét lên. Đừng qua đây. Đừng, không được nhìn. Sở Y Y lấy y phục mặc lên cho Sở San San. Rồi nói, San San chịu đả kích như vậy. Chúng ta nhất định phải trở về Sở gia tìm y sư trị liệu. Lập tức rời khỏi đây. Nhưng mà Cửu tiểu thư, một vị trưởng lão lên tiếng nói. Dù sao lần này là do họ hộ vệ. Cửu tiểu thư không thấy. Sợ rằng bọn họ rất khó giao phó. Cửu muội là do giận dữ bỏ đi. Chúng ta tìm không thấy người. Nhưng mà cửu muội người hiền sẽ gặp lành. Muội ấy nhất định sẽ có thể an toàn trở về. Bây giờ cứu tam muội quan trọng hơn. Vâng, đại tiểu thư. Trên người Sở San San phát sinh chuyện như vậy. Sở Y Y dùng thủ đoạn khiến cho những người biết chuyện không được lan truyền ra ngoài. Nhưng mà sau đó những người này nhìn vị tam tiểu thư. Ánh mắt cứ quái quái thế nào? Nhiều nam nhân như vậy. Trong sạch của tam tiểu thư sợ là sớm đã không còn. Trở về Sở gia, Sở San San được y sư trị liệu đã tốt lên chút ít. Nhưng vẫn nhốt bản thân trong phòng không dám gặp ai. Cô ta đến nay vẫn không hiểu vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy. Rõ ràng phải là Sở Cửu Ca bị đám nam nhân đó vũ nhục. Vì sao ác mộng lại giáng lên người cô? Sở San San trở nên yếu ớt đi nhiều. Ngay cả gia tộc tỷ thí cũng từ bỏ. Sở gia chủ đã công bố ngày tiến hành gia tộc tỷ thí. Nay đã chẳng còn lại mấy ngày. Nhưng Sở Cửu Ca vẫn chưa trở lại. Sở lão gia tử nói. Đem gia tộc tỷ thí rời lại. Ca nhi vẫn chưa trở về. Cách chương.